nếu như bị vu nữ quấn lấy. Tác giả: Lực Quá Đích Ô Nha. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 158. Nhìn thấu, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt. Tất cả mọi người tất tập thần lực. Màu hồng phấn, màu son, màu nâu, màu vàng, màu trà, màu cam, xanh đan, như xanh lá. Phong cảnh xinh đẹp đảo Yomi. Ánh sáng muôn màu, rực rỡ ánh sáng bay múa. Đảo mắt thành yêu quật. Itomi Yuki bị Minamoto Shimoto bảo vệ. Không cảm giác được khí thế áp lực. Cảnh tượng trước mắt, cực giống nàng tại Tokyo Disney nhìn thấy pháo hoa biểu diễn. Đối mặt như hồng thủy thần lực, màu vàng, màu đen, băng sắc, tại khí thế vững vàng ép tới. Ngồi trên thuyền người tu hành, nhịn không được dùng cánh tay lau mồ hôi trên trán. Chỉ cần ca tiên cấp vừa đánh nhau, bọn hắn đừng nói phản kháng, liền hô cứu đều làm không được. Trong chốc lát liền biết bị dư ba cắn nuốt không còn một mảnh. Tenmoku, bợm nhậu quay đầu, nhìn chằm chằm Tenmoku Ikko hai con ngươi, thiêu đốt lên lửa giận. Căn bản không cần nghĩ, thần vu mấy người tới đảo Yomi, khẳng định là hắn truyền tin tức. Những thiên phú này đứng đầu nhất người, biết chạy tới khiêu chiến hoàng tuyền tảng đá lớn. Tenmoku Ikko cũng không nhìn hắn chút nào, bay đến Minamoto Shimoto trước mặt. Chikusio đại nhân, hắn xoay người hành lễ. Trong khói đen cuồn cuộn, Minamoto Shimoto tựa hồ nhìn hắn một cái. Tenmoku Ikko nói tiếp, đại nhân, tương lai bệ hạ nếu là biết chuyện ngày hôm nay, còn mời ngài thay ta hướng bệ hạ cầu tình. Minamoto Shimoto từ chối cho ý kiến, cười lạnh một tiếng. Đáng tiếc a, nếu như hắn cầu là Minamoto Shimoto, cái kia còn dễ nói. Đáng tiếc cầu đã đến Kyoto Noriyosu bản thân trên thân. Thần đạo giáo đám người hướng Tenmoku Ikko chửi ầm lên. Sunny Reno khóe mắt nhảy lên, cấp tốc ước định thực lực của hai bên. Phe mình bốn vị tổ trưởng, còn có một vị Yagiyu Sanchiko, đối phương thần vu, Hokkaido vu nữ. Còn có Minamoto Shimoto cùng Tenmoku Ikko hai vị ca tiên. Bản thân ngăn chặn thần vu, nhện, bợm nhậu miễn cưỡng có thể kéo lại Hokkaido vu nữ. Itomi Sayaka cùng Yagiyu Sanchiko vừa vặn đối đầu Minamoto Shimoto cùng Tenmoku Ikko. An toàn của bọn hắn không cần quá lo lắng, chỉ là cùng đi theo thủ hạ, chỉ sợ muốn chết hết ở cái này. Đại nhân, lúc này nàng bỗng nhiên nghe thấy Tenmoku Ikko đối với Minamoto Shimoto nói. Tổ chín có cái gọi Sugumi tiểu tử, thực lực cũng tại ca tiên, xem ra hết sức trẻ tuổi. Đám người quay đầu, khó có thể tin mà nhìn chằm chằm vào mang theo mặt nạ hồ ly Sugumi. Người ở chỗ này, đều biết hắn, tháng 7 thần đạo giáo luận võ. Tiểu tử này lực lượng mới xuất hiện. Thay một mực yên lặng không nghe thấy tổ chín cầm người mới tổ thứ nhất. Nhưng cái này thứ nhất, cùng ca tiên ở giữa chênh lệch, so mèo cùng lão hổ ở giữa chênh lệch còn muốn lớn. Mèo con, hắn nói là thật. Sunny Reno cũng kinh ngạc hỏi Itomi Sayaka. Hắn thế nhưng là đời sau tổ trưởng tổ chín. Itomi Sayaka có chút kiêu ngạo mà nói. Vừa mới nói xong, đảo Yomi ven bờ, nhiều tiếng hô kinh ngạc ồn ào. Minamoto Shimoto toàn thân ánh sáng xanh, ầm ầm cổ vũ, như cuồng phong quét lá rụng, sóng lớn đập thuyền con, cho đám người cảm giác vậy mà không thua bợm nhậu cùng nhện. Tốt tốt tốt, Sunny Reno mặt mày hớn hở. Quan phương có cái Minamoto Shimoto, chúng ta có Sugumi thần đạo giáo chấm ngoặc kép gì đó Madara Sugumi cũng xứng cùng ta đánh đồng. Chỉ nghe Minamoto Shimoto cười ha ha, một trưởng vỗ tới, mấy trăm tên thần đạo giáo người tu hành hô hấp cứng lại, bên tai có kinh thiên sấm sét nổ vang. Chỉ thấy hắc vụ cuồn cuộn, còn chưa tới trên mặt, trong miệng đã nổi lên mùi máu tươi. Sunny Reno bọn người giật nảy mình, tháng 10 đã từng gặp qua tiểu tử này thực lực, nghĩ không ra đã qua một tháng, vậy mà lại mạnh chí ít ba thành. Minamoto Shimoto hoàn toàn chính xác mạnh. nhưng không có mạnh nhiều như vậy. Tại cái này, Minamoto Shimoto, một trưởng này xuống. Minamoto Shimoto bản thân cũng không chịu nổi. Hắn ầm ĩ thét dài. Phấn khởi thần lực, ngũ hành khí kiếm phá không mà ra. Cảm ứng biển cả thần linh chi khí. Khảm hơi nước trên thân kiếm vậy. Oanh, ánh sáng xanh nổ tung. Khói đen cuồn cuộn, sóng khí cuồn cuộn. Mấy tên cách gần đó thần đạo giáo giáo đồ. Kêu thảm đều không có phát ra một tiếng. Liền bị dư ba thổi tan. Gió lớn đảo qua đảo Yomi. Mặt biển gợn sóng chập trùng. So với buổi sáng Tenmoku tộc nhân, Minamoto Shimoto lần này chẳng những cánh tay phải triệt để mất đi chi giác. Biến thành khảm hơi nước kiếm ngũ hành khí kiếm. Cũng ầm ầm tiêu tán. Nếu không phải Itomi Sayaka tiếp được hắn, cả người không biết bay đến nơi đâu. Như thế nào? Ta tu luyện một năm thần lực. Minamoto Shimoto cười ha ha. Bị sóng khí thổi tới đảo Yomi trên không thần đạo giáo. Lặng ngắt như tờ. Kinh hãi nhìn qua hắn. Sunny Reno càng là sắc mặt khó coi. Nàng sống lại nhiều năm như vậy. Cùng hai đời thần vu giao thủ qua. Kiến thức đếm không hết vu nữ. Ca tiên. Nhưng không ai. Giống Minamoto Shimoto đáng sợ như vậy đến không giảng đạo lý. Thật sẽ có hạng người như vậy sao? Minamoto Shimoto cũng cảm thấy Minamoto Shimoto rất đáng sợ. Hoàn toàn trên giường ôn nhu kiểu Mỹ. Đây là Himemiya Izayoi thủ hạ lưu tình. Bất quá, nàng trước giờ đem Minamoto Shimoto trình độ đề cao. Lần sau bản thân hắn cùng thần đạo giáo giao thủ. Chẳng phải là dậm chân tại chỗ. Có lẽ còn không bằng hiện tại. Chư vị, lúc trước Izumo giao đấu. Nói xong giao ra Ma Long Đinh. Các ngươi làm như vậy. Nhưng ta tại trước mặt bệ hạ rất khó chịu a. Minamoto Shimoto nhìn cũng không nhìn Tsugumi một cái, cười nói với mọi người. Sunny Reno thu hồi kinh ngạc trong lòng. Nàng nở nụ cười xinh đẹp. Nói, Chikusio đại nhân. Lúc trước chỉ là hẹn xong giao ra Ma Long Đinh. Cũng không có nói toàn bộ cho ngươi. Thần đạo giáo không phải là chuột sao? Làm sao tới hoang tuyền? Một lần nữa đầu thai làm hồ ly rồi. Thần đạo giáo ghét nhất bị nói thành lão chuột. Sunny Reno biểu lộ không thay đổi. Bợm nhậu cùng nhện lại sắc mặt khó coi. Còn lại thần đạo giáo người tu hành. Càng là mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ. Nhưng không dám mở miệng. Thần vu các hạ. Sunny Reno nhìn về phía Kanbayashi Miko. Chúng ta song phương thực lực tương đương. Lần này cứ như vậy tính thế nào? Hôm nay các ngươi toàn muốn chết ở đây. Kanbayashi Miko lãnh đạm nói. Không đợi thần đạo giáo phản ứng. Đột nhiên oanh một tiếng vang thật lớn. Toàn bộ đảo Yomi không ngừng run rẩy. Amaterasu. Amaterasu. Con của ta. Chấm ngoặc kép. Thần linh nói nhỏ. Lại là nổ vang. Mười mấy tên người tu hành khống chế không nổi thân thể. Rơi vào trong biển hoặc ở trên đảo. Có mấy cái rơi vào bãi cát biên giới. Sợ xúc động hoang tuyền tảng đá lớn. Vừa bò vừa lan. Xông vào trong biển. Kanbayashi Miko thanh lệ như tiên mặt. Lần thứ nhất lộ ra kinh nghi biểu lộ. Thanh tịnh hai con ngươi. Nhìn chằm chằm hoang tuyền tảng đá lớn. Izanami. Minamoto Shimoto cười to nói. Con của ngươi đã sớm chết. Ngươi thi thể cũng đều nát. Đừng dây vò. Hai tử. Con của ta, chấm ngoặc kép, trời đất quay cuồng, đảo Yomi giống như là muốn bị lật tung. Một đạo kết giới, bỗng nhiên hiện lên ở đảo Yomi trên không, ngăn trở tất cả động tĩnh. Lối ra duy nhất, là đám người lúc đi vào xuyên qua hang động. Nhìn từ đằng xa, bọn hắn tựa như đợi tại một cái khí cầu bên trong. Thổi hơi miệng là cái kia hẹp dài động quật, đám người kề sát khí cầu vách trong, hoặc kinh ngạc. Hoặc sợ hãi, hoặc mới lạ địa phủ xem đảo Yomi. Đảo Yomi tùy thời muốn bị sốc lên. Nhưng hoàng tuyền tảng đá lớn không nhúc nhích. Vững vàng đặt ở phía trên. Tựa như người dùng tay bấm lại một đầu thỏ cái cổ. Không lâu, hóa thân hoàng tuyền nữ thần Izanami. Không còn dung chuyển đảo Yomi. Tốt rồi, chúng ta tiếp tục. Minamoto Shimoto nói với thần đạo giáo. Lại thế nào rồi? Mau nhìn bên ngoài. Cái kia là gì đó? Minamoto Shimoto phóng tầm mắt nhìn tới. Sáng sủa không gió ngày mùa thu. Oanh lôi cuồn cuộn, đảo mắt biến thành đỏ như máu bầu trời đêm. Nháy mắt sau đó, lại có vô số nghê hồng sóng khí. Như sóng lớn đồng dạng tại bầu trời lao nhanh. Cuồng phong gào thét, sấm sét nổ vang. Trên mặt biển dựng thẳng lên từng đạo kết nối trời cùng đất vòi rồng. Trời đất mù mịt, biển gầm, vòi rồng, trước mắt quang cảnh, phảng phất tận thế. Chuyện gì xảy ra? Lại là Izanami. Bợm nhậu ánh mắt liếc nhìn. Nội tâm có một loại nói không nên lời dùng mình. Thức thần làm sao rồi? Có người kinh hô. Đám người vội vàng nhìn lại. Thần đạo giáo người tu hành thức thần. Toàn vẹn cứng ngắc. Run rẩy rơi vào ở trên đảo. Buồn ô kêu thảm thiết. Không dám động đậy. Hướng biển cả bày ra thần phục tư thái. Minamoto Shimoto sau đầu hồ điệp. Cũng tại bất an run rẩy. Mẫu tựa như thánh âm Phật sướng. Biển cả gì rào lay động. Giống như là đang sợ. Gió lớn chợt ngưng. Che ngợp bầu trời vòi rồng. Cũng tiêu tán vô hình. Bầu trời đêm nghe hồng sóng lớn bên trong. Vỡ ra một đường vết rách. Phảng phất thiên thần giáng lâm. Một đầu to lớn như núi cao. Mọc ra hai đôi trong suốt cánh yêu quái. Chậm rãi đáp xuống. Một cỗ làm người sợ hãi hàn ý. Lưu quan Minamoto Shimoto mạch máu. Khống chế không nổi e ngại. Lấp đầy toàn thân của hắn. Ca tiên cấp trở xuống người tu hành. Dọa đến đã mất đi năng lực suy tính. Si ngốc nhìn qua thần linh. Phanh. Một tên người tu hành rơi tại ở trên đảo. Sống sờ sờ bị ngã chết rồi. Thần linh cuối cùng thể hiện ra thần toàn bộ tư thái. Một đôi mỹ lệ sừng thú. Phân ra chạc cây. Đường vòng cung yêu mỹ. Phảng phất mỹ lệ cây san hô. Răng khắp nơi. Tựa như tinh mỹ nhất tác phẩm nghệ thuật. Lại giống là nhân thể mạch máu phức tạp. Không ngừng có đỏ như máu ánh sáng lấp lánh. Tại sừng san hô bên trong lưu truyền. Thoạt nhìn như là thiêu thân. Lại giống là thiên sứ. Thần uy lẫm liệt. Koromoe. Kanbayashi Miko từng chữ. Nói ra thần linh danh tự. Trừ trong bầu trời đêm thần linh chi khí sóng lớn. Thế giới mây trôi nước chảy. Hết thảy, đã bị Koromoe thống trị. Dưới mặt nạ hồ ly, Minamoto Shimoto mặt mũi tràn đầy kinh nghi. Koromoe làm sao lại xuất hiện tại Kansai? Còn là tại đảo Yomi. Sừng san hô huyết quang lưu truyền. Thiên sứ đầu vị trí. Chậm rãi xuất hiện hai đầu xanh lam vầng sáng. Tia sáng dần dần biến lớn. Koromoe tại mở ra con mắt của thần. Tầm mắt, nhìn chăm chú đảo Yomi. Khóa chặt Kanbayashi Miko. Mẫu, lại là một hồi Phật sướng. Thế giới phảng phất nổ. Gì đó đều nhìn không thấy. Gì đó đều nghe không được. Minamoto Shimoto mắt nổi đom đóm. Trên trán nổi lên gân xanh. Thân thể truyền đến toàn tâm đau đớn. Đảo Yomi run rẩy không ngừng. Nếu như không phải là kết giới. Nếu như không phải là hoàng tuyền tảng đá lớn. Một nháy mắt liền biết biến thành bụi bặm. Hết thảy đi qua. Minamoto Shimoto cuối cùng thoát khỏi mê muội. Hai mắt khôi phục thị lực. Thủ hộ đảo Yomi bên ngoài kết giới. Biển cả đã không thấy. Mùi hôi nước bùn. Đá lởm chởm quái thạch. Khe hở rãnh biển. Nhô ra núi lửa. Phảng phất sơn cốc. Từng cái hiện ra tại tất cả mọi người trước mắt. Itomi Sayaka ôm ngất đi muội muội, ngơ ngác nhìn qua hết thảy trước mắt. Itomi Yuki rên rỉ một tiếng. Tại tỷ tỷ thần lực xuống. Chậm rãi tỉnh lại. Phát sinh gì đó rồi. Nàng hoàn toàn không biết chuyện vừa rồi. Itomi Sayaka không có trả lời nàng. Nàng thuận tỷ tỷ tầm mắt. Hướng biển cả nhìn lại. Lao nhanh sóng biển. Phảng phất thiên quân vạn mã. Từ phía trên bên cạnh vọt tới. Muốn công chiếm thung lũng. Thung lũng. Itomi Yuki đã mất đi năng lực suy tư. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem thế giới vách tường cao sóng lớn. Từ xa tới gần. Đánh vào đảo Yomi vòng bảo hộ bên trên. Oanh. Thiên địa biến sắc. Đảo Yomi như thuyền nhỏ lắc lư không thôi. Làm sao bây giờ? Nhện hoảng sợ hỏi Sunny Reno. Sóng lớn bao phủ đảo Yomi. Đám người trốn ở trong kết giới. Giống như là nhìn xem mưa to đánh vào dù che mưa bên trên. Koromoe vào không được. Bợm nhậu nhìn về phía lúc đến hang động. Thở dài một hơi. Chúng ta cũng ra không được. Sunny Reno sắc mặt âm trầm. Đảo Yomi thây ngang khắp đồng. Koromoe vừa rồi một kích. Cách đảo Yomi kết giới. Liền đem thần đạo giáo một nửa người giết. Nếu như là tại thành phố. Chỉ ít hơn 10.000 người bình thường biến thành bọt máu. Vô số nhà cao tầng đổ sụp. Minamoto Shimoto nhìn qua trước mắt như thần linh Koromoe. Hoàng tiền ma long toàn thịnh lúc. Chính là như vậy quái vật. Đến cùng hạng người gì? Mới có thể dựa vào sức một mình. Giết chết thần. Hai tử. Con của ta. Tới chỗ này. Ta bảo vệ ngươi. Chấm ngoặc kép. Izanami thanh âm. Lần nữa từ hoàng tuyền truyền đến nhân thế. Sừng san hô huyết quang lưu truyền. Koromoe hai con ngươi. Tự hồ mắt nhìn hoàng tuyền tảng đá lớn. Thần chậm rãi đáp xuống. Lơ lửng tại vẫn như cũ nổi sóng chập trùng biển cả trên mặt biển. Canh giữ ở huyệt động cửa vào. Làm sao bây giờ? Hokkaido vu nữ hỏi hai người khác. Giết ra ngoài. Còn có thể làm sao? Minamoto Shimoto nói. Là tới tìm ta. Kanbayashi Miko tầm mắt một mực cùng Koromoe đối mặt. Ta đi dẫn ra thần. Được. Hokkaido vu nữ gật đầu. Tốt cái gì? Minamoto Shimoto tức giận nói. Nàng một người đi. Chính là chịu chết. Có biện pháp liên hệ bên ngoài sao? Hokkaido vu nữ hỏi. Nghiêm chỉnh mà nói. Nơi này không tính nhân thế. Chỉ có thể dựa vào chính chúng ta. Minamoto Shimoto ngữ khí đồng dạng ngưng trọng xuống tới. Minamoto Shimoto tầm mắt quét qua. Trông thấy Minamoto Shimoto đang nhìn Koromoe. Chỉ cần người còn sống. Cũng đồng dạng ngước nhìn cái này thần linh yêu quái. Tổ trưởng tổ một. Nàng mở miệng. Tạm thời liên thủ thế nào? Cùng một chỗ xông ra. Sunny Reno từ Koromoe trên thân thu tầm mắt lại. Trầm ngâm không nói. Ta đi dẫn ra thần. Các ngươi thừa cơ rời khỏi. Kanbayashi Miko nói. Minamoto Shimoto bắt lấy cánh tay của nàng. Tức giận nói. Ngươi tin hay không ngươi xông lên ra ngoài. Ta cũng đi theo ra. Trước nhìn thần đạo giáo nói thế nào. Kanbayashi Miko dư quang mắt nhìn Minamoto Shimoto. Từ bỏ tự mình làm mồi nhử ý định. Bản thân đi làm mồi nhử. Chỉ vì cứu Minamoto Shimoto. Nếu như hắn không đi. Còn có cái gì ý nghĩa? Đám người hoảng loạn. Rơi vào ở trên đảo. Châu đầu ghé tai. Sunny Reno. Nhện. Bợm nhậu. Itomi Sayaka. Yagiyu Sanchiko tập hợp một chỗ. Lại đem Minamoto Shimoto kêu đến. Cùng một chỗ thương lượng nên làm cái gì? Hiện tại chỉ có tạm thời hợp tác với các nàng. Xông ra đảo Yomi, mạnh ai nấy trốn, bợm nhậu lo nghĩ nói. Lấy thần vu thực lực, tại chống cự Koromoe thời điểm, hoàn toàn có thể thừa cơ đánh lén chúng ta. Sunny Reno trầm mặt, ta cũng có thể miễn cưỡng làm được. Chúng ta có thể ra ngoài. Những người khác làm sao bây giờ? Itomi Sayaka mắt nhìn muội muội của mình. Còn có Hanyu Takami, hai người ngay tại dựa chung một chỗ. Lẫn nhau an ủi, giống như là địa chấn bên trong. Trốn ở tai nạn chỗ nạn dân. Lấy ca tiên thực lực. Tại Koromoe trước mặt, chỉ có làm được tự vệ. Không có dư lực bảo hộ người khác. Sunny Reno, nhện, bợm nhậu cũng an tĩnh lại. Chết một hai cái dưới tay. Bọn hắn không quan tâm. Nhưng lần này mang tới. Hoặc là thân tín, hoặc là tổ bên trong cao thủ. Không bằng đem thần vu bước đến trên bờ cát. Nhện bỗng nhiên đề nghị. Bước đến trên bờ cát. Sunny Reno không hiểu nhìn xem nàng. Từ nàng xuất hiện bắt đầu. Izanami liền không thích hợp. Nhện giải thích. Căn cứ Tenmoku nói. Izanami cần phải cần thần vu sinh khí. Nếu như có thể thả ra Izanami. Chẳng những có thể lấy để nàng ngăn cản Koromoe. Còn có thể để quan phương đau đầu. Cho chúng ta lập quốc tranh thủ cơ hội. Ý kiến hay. Bợm nhậu gật đầu. Thần Vu một khi rơi vào hoàng tuyền tảng đá lớn trước, tuyệt đối không phải là đối thủ của mình. Nhưng chỉ bằng Thần Vu một người, không có khả năng để Izanami ra đi. Minamoto Shimoto nói, còn có Tenmoku, lão đầu kia không phải là lấy Izanami hậu đại làm vinh sao? Bợm nhậu cười lạnh, Minamoto Shimoto ra đời gia tộc Minamoto. Gia tộc Minamoto là Kyoto no Ryosu chi thứ huyết mạch, tự nhiên cũng là Izanami hậu đại. Nhện phụ họa, Hokkaido vu nữ đại khái cũng là. Sunny Reno cười lên, nàng nhìn mấy người một cái. Hạ giọng nói, chờ một lúc làm bộ hợp tác, chờ Thần Vu ba người tin tưởng. Toàn bộ tinh thần đề phòng Koromoe thời điểm, trực tiếp động thủ, đem các nàng ép về phía hoàng tuyền tảng đá lớn. Coi như ra không được, cũng muốn ở đây đem các nàng giải quyết. Tốt, bợm nhậu gật đầu. Minamoto Shimoto, Itomi Sayaka, Yagiyu Sanchiko, ba người liếc nhau. Đúng, Sunny tỷ. Itomi Sayaka đột nhiên mở miệng. Có chuyện ta muốn cầu ngươi. Ồ, chuyện gì? Tsugumi đứa nhỏ này đối với chú pháp cảm thấy rất hứng thú. Nghe nói Minamoto Shimoto biết bát thần lôi. Không phục, cũng muốn học. Sunny Reno nhìn chằm chằm Tsugumi. Nhìn một giây, cười nói. Đương nhiên có thể. Tsugumi là thần đạo giáo hy vọng. Sau khi ra ngoài, ta liền đem hắc lôi, thổ lôi dạy cho ngươi. Cảm ơn Sunny tỷ. Minamoto Shimoto kích động nói. Có chỗ tốt biết gọi tỷ rồi. Sunny Reno giận trách. Hắc hắc, Minamoto Shimoto ngượng ngùng cười lên. Sáu người thương nghị kết thúc, bay về phía vách núi. Thần Vu ba người đứng ở nơi đó, vừa nói gì đó, bên cạnh nhìn ra xa bên ngoài kết giới Koro Akma. Koro Akma giống thông qua một cái lỗ thủng mắt, nhìn xuống đám người, bọn hắn tựa như là trong hồ cá, lại giống là bị nuôi dưỡng ở hộp nhựa bọ tê giác. Mặc cho thần săn mồi. Thưởng thức, Sunny Reno mắt nhìn Minamoto Shimoto. Đối với nhện cùng bợm nhậu nháy mắt, Minamoto Shimoto đối diện Kanbayashi Miko nháy mắt. Bỗng nhiên phía bên phải thần lực phun ra, vô ý thức một trưởng vỗ ra ngoài. Khí huyết cuồn cuộn, áp lực hít thở không thông, để hắn khống chế không nổi thân thể, lảo đảo bay ra ngoài. Nhện, bợm nhậu, các ngươi làm cái gì? Itomi Sayaka vừa sợ vừa giận. Thần lực màu xanh lam đánh phía nhện. Yagiyu Sanchiko bàn tay trắng nõn kích thích tỳ bà dây đàn. Leng keng tiếng đàn. Cùng bợm nhậu chém giết. Kamifu Ayako giống như màu vàng màn trời. Hướng rơi xuống Minamoto Shimoto bao phủ. Thần Vu. Lần trước tại Shikoku. Chúng ta còn không có phân thắng bại đâu. Sunny Reno cười híp mắt. Kiều diễm màu hồng thần lực, vọt tới Kamifu Ayako. Kamifu Ayako thế đi một trận. Minamoto Shimoto đã rớt xuống đất. Bãi cát chính giữa. Himemiya Izayoi biến sắc, vốn là muốn xuất thủ. Lúc này đã không có rồi tâm tình. Thần đạo giáo đám người hai mặt nhìn nhau. Không biết xảy ra chuyện gì. Nhìn về phía những tổ trưởng này. Vu nữ, nhóm ca tiên. Chỉ thấy bọn hắn nhìn chằm chằm bãi biển. Minamoto Shimoto, Sunny Reno khoái ý mà cười to nói. Ngươi không phải là xem thường Izanami sao? Nàng tránh thoát không được hoàng tuyền tảng đá lớn. Không biết ngươi có thể hay không? Itomi Yuki sắc mặt thảm đạm. Hai mắt im lặng nhìn xem rơi tại trên bờ cát thân ảnh. Minamoto Shimoto, thần đạo giáo dò xét trên bờ cát Tsugumi. Mặt lộ vẻ không hiểu. Minamoto Shimoto tại trên bờ cát giữ vững thân thể. Nhìn về phía vách núi. Lúc nào phát hiện. Hắn bình tĩnh hỏi Sunny Reno. Cái kia giả Minamoto Shimoto quá mạnh. Mạnh đến ta làm sao cũng không thể thuyết phục bản thân. Còn có. Sunny Reno cười một tiếng. Tất cả mọi người thu hồi thần lực. Hắn còn bản thân gắn vào trong hắc vụ. Coi ta là ngớ ngẩn sao. Nếu ta đoán không lầm, mang mặt nạ mèo chính là Itomi Yukia. Cái kia chú pháp là ngươi dạy nàng. Nhện cũng đi theo cười nói. Đáng tiếc a, còn tưởng rằng thần đạo giáo cũng ra một thiên tài. Bợm nhậu trên mặt tất cả đều là khoái ý dáng, tươi cười, bất quá không quan hệ. Dù sao quan phương thiên tài, cũng muốn không có rồi. Ha ha ha, các ngươi, tự tìm cái chết. Hắc vụ tiêu tán, Himemiya Izayoi từ hỏa diễm sắc thần lực bên trong hiện ra thân hình. Ai vu nữ, Tenmoku Ikko kinh hãi nói. Hiện tại động thủ, hoàng tuyền tảng đá lớn đối diện đi ra. Không chỉ có riêng là Minamoto Shimoto một người. Sunny Reno tùy ý cười nói. Kanbayashi Miko đã nghe không được bất kỳ thanh âm gì. Kinh ngạc nhìn qua trên bờ cát Minamoto Shimoto. Nhàn nhạt tiếng bước chân. Từ hoàng tuyền tảng đá lớn hậu truyện đến tiếng bước chân. Đánh gãy hết thảy. Trở thành giữa thiên địa duy nhất thanh âm. Himemiya Izayoi quản không lên gì đó Sunny Reno. Khẩn trương nhìn về phía hoàng tuyền tảng đá lớn. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm hoàng tuyền tảng đá lớn. Hoặc cười trên nỗi đau của người khác. Hoặc tuyệt vọng. Hoặc hiếu kỳ. Minamoto Shimoto hít sâu một hơi. Cầm xuống mặt nạ hồ ly. Lộ ra tuấn Mỹ thanh tú mặt. Ta tóc trắng 3000 trượng. Ta chi tâm cao 1000 thước. Nhân quả túc nghiệp lục đạo tận. Trải qua luân hồi đếm qua trăm. Yêu hoa nhẫn đạp thành vũng lầy. Thì sợ gì thân đọa xúc sinh đạo. Người còn không có xuyên qua hoàng tuyền tảng đá lớn. Mọi người đã nghe thấy khoan thai tiếng ca. Hoàng tuyền tảng đá lớn phẳng phất nước hồ lên gợn sóng. Phiêu nhiên đi ra một thân ảnh. Xuyên hoa mỹ áo bào đen. Mang nguy nga vương miện. Tuấn Mỹ thoát tục. Khuôn mặt tái nhợt. Thần sắc kiêu căng. Chết đi Minamoto Shimoto. Chắp tay sau lưng. Mỉm cười miệt thị lấy hết thảy, chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.